Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, cướp sạch. Lúc này mới ngoan mà, làm người liền muốn như thế thành thật biết chưa, không phải vậy sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Lotus nhìn cùng Oyama chồng như thế Belly Hoàng Kim còn có không biết món đồ quỷ quái gì vậy, rất là cao hứng nói, nơi này thật đúng là giàu có nha, không có uổng phí hắn đến một chuyến. Biết, biết, bầy hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nhóm cùng gà con mổ thóc như thế gật gù. Bọn họ hiện ở nơi nào dám nói không biết, được rồi. Bản vương là cái người có thành tín, nói được là làm được, nói không làm khó dễ các ngươi liền không làm khó dễ, chuyện bây giờ xong xuôi. Bản vương cũng nên đi rồi. Lotus đóng gói xong trên đất Oyama sau, hướng về còn ở giơ hai tay một nhóm người nói rằng, sự tình xong xuôi, hắn cũng nên đi rồi. Lần này có thể mò đến nhiều như vậy Belly thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại nhân đi thong thả, đại nhân đi thong thả. Bầy hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng nhóm nghe vậy dồn dập lắc hai tay tiễn đưa, nói bọn họ rốt cục giải thoát rồi. Cuối cùng cũng coi như là đưa đi vị này đại lão bến tàu một bên. Lotus đem đồ vật ném lên thuyền sau, nhìn khắp khuôn mặt là hưng phấn hải tặc thuyền trưởng hỏi, bọn họ trên thuyền bảo bối nhiều sao? Thu về đến có hơn một ức Belly đây. Đại vương không thấy được những này người mới như thế sung túc. Thuyền hải tặc Makabe đều cười biến hình, hắn vẫn là lần thứ nhất cướp được nhiều như vậy Belly đây, thực sự là hài lòng. Hả, những thứ này đều là ngươi lao động đoạt được, bản vương sẽ không cần. Lotus nghe xong liền không hứng lắm, liền một ức Belly mà thôi, hắn này bao lớn bên trong chí ít đều là hắn gấp 5-6 lần trở lên. Hắn điểm ấy Belly, đề cử có thể không lọt mắt, đa tạ đại vương. Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy, khắp khuôn mặt là vui mừng, không nghĩ tới tự mình rửa cướp mà đến tài phú lại không dùng tới nộp. Thực sự là quá tốt rồi, đại vương không thiệt thòi là đại hải tặc, quả nhiên lòng dạ rộng rãi. Không có chuyện gì, đi sớm đi, miễn cho hải quân đến rồi. Lotus khoát tay một cái nói, căn bản đối với hắn cảm kích không có cảm giác, khả năng là thu tới tay dưới nhóm cảm kích quá nhiều, hắn đã mất cảm giác duyên cớ đi. Được rồi, đại vương. Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy lập tức hài lòng lên thuyền, mệnh lệnh bọn thủ hạ lái thuyền theo thuyền mỏ neo rút lên. Thuyền hải tặc chậm rãi đã rời xa Whiskey Peak. Cái nào vị đại nhân đi rồi chưa? Thật giống rời đi. Thợ săn tiền thưởng lão đại ngóng nhìn thuyền hải tặc càng ngày càng xa sau, nói rằng đối phương rốt cục rời đi, lần này cuối cùng cũng coi như là an toàn, vậy thì tốt. Hù chết thiếp thân, không hổ là 570 triệu Belly đại hải tặc. Khi thế cùng thực lực quả nhiên cùng những này những người mới một cái thiên một cái địa. Kimono nữ tử vỗ ngực một cái, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là thật đáng sợ, đây chính là đại hải tặc khi thế sao? Quả nhiên khủng bố như vậy, đây là tự nhiên. Nghe nói tân thế giới tứ hoàng trong lúc phất tay càng là sơn băng địa liệt, các ngươi còn trẻ nên nhiều ra ngoài xem. Ông lão hút thuốc miệng cười nói, phảng phất vừa bị cướp sạch người trong không có hắn như thế. Không được, không được, Redline liền khủng bố như vậy, tân thế giới vậy còn đạt được. Thợ săn tiền thưởng lão đại lắc lắc đầu nói, Redline trước đoạn bọn họ gặp phải một cái đại hải tặc đều như vậy, nếu như ở tân thế giới gặp phải tứ hoàng, e sợ muốn trực tiếp đánh giám nha. Lại nói hai người bọn họ còn sống sót không có. Kimono nữ tử nghe xong bọn họ nói chuyện, chỉ nằm trong vũng máu đầu dựng, lại nhìn một chút tráng hán kêu thảm thiết phương hướng, nàng cảm thấy bọn họ hai cái có phải là tâm có chút lớn, này không biết. Đi xem đi, Kinh kimono nữ tử nhắc nhở. Hai người mới đem sự chú ý phóng tới hai người khác trên người. Nhưng bọn họ cũng không thể xác định bọn họ chưa chết, hắn còn chưa có chết. Có điều, trên người dòng máu có chút nghiêm trọng, ông lão dùng khói cột dơ lên đầu dựng nhìn một chút sau. Nói rằng, hai người khác nghe xong rất là không nói gì. Bọn họ lại không phải người mù. Tự nhiên biết đầu dựng dòng máu nghiêm trọng. Này đều lưu một chỗ. Có thể không nghiêm trọng sao? Khụ khụ, ta đi xem tên kia. Ông lão cảm giác được chàng mặt có chút lúng túng. Lập tức liền thả xuống khói cột đi xem một cái khác ra hỏa. Hắn chỉ hy vọng tên kia cũng sống sót. Đừng chết, chắc chắc. Thực sự là thảm, ba người chạy tới tráng hán nơi này thời điểm. Chỉ thấy được đầy đất mosaic. Kimono nữ tử thấy không khỏi che mắt. Thực sự là quá thảm. Nàng đều không đành lòng nhìn, tốt xấu quen biết nhiều năm như vậy. Lão già ta liền giúp ngươi cuối cùng một cái. Ông lão giật giật khói. Sau đó bắt đầu xử lý lên này đầy đất mosaic lên. Thợ săn tiền thưởng lão đại cũng không có nhàn rỗi. Tiến lên cùng hỗ trợ. Hắn nhìn thấy một chỗ mosaic vẫn là rất may mắn chính mình đi ra sớm một lúc sau khi. Ba người xử lý xong tráng hán thi thể. Ngồi cùng một chỗ thảo luận nói. Đón lấy làm sao bây giờ? Chúng ta tài phú đều bị cướp sạch, có thể làm sao? Cướp hải tặc chứ, bọn họ không phải vẫn chưa đi sao? Thợ săn tiền thưởng lão đại nói chỉ, còn ở trên đường phố bày hải tặc, hai người khác nhìn qua đi, trong mắt không khỏi lộ ra hết sạch, lại như nhìn thấy sáng lên lấp lóa Kaneko giống như, các ngươi muốn làm gì? Nguyên lai lỏng một cái khí hải tặc nhóm nhận ra được xung quanh thợ săn tiền thưởng đều xông tới. Không khỏi sợ hãi hô lớn, ngươi nói chúng ta những này thợ săn tiền thưởng muốn làm gì? Đúng nha, ngươi nói xem, nói đúng, có khen thưởng nha, thợ săn tiền thưởng nhóm cầm vũ khí giữ tợn cười nói. Bọn họ hiện tại có thể đều là người nghèo, những này hải tặc có thể không thể bỏ qua. Hơn nữa, vừa cướp sạch bọn họ chính là hải tặc, bọn họ đánh không lại loại kia đại hải tặc. Bắt bọn họ những này tiểu hải tặc hà giận cũng không sai, đại vương ngài lại không có giết bọn họ. Thật là làm cho tiểu bất ngờ, thuyền hải tặc lên. Hải tặc thuyền trưởng tiến đến Lotus trước mặt cười nói. Hắn còn tưởng rằng đại vương sẽ tàn sát toàn bộ thôn trấn đây. Không nghĩ tới đại vương không có như thế làm, ngươi sẽ vì một điểm mật ong. Giết chết một tổ ong mật. Lotus nhìn hắn vài lần tức giận nói. Hắn ăn no không có chuyện làm tàn sát toàn bộ thôn trấn làm gì. Thả bọn họ ở nơi nào thu thập hải tặc không tốt. Vừa có thể giảm thiểu tứ hải hải tặc số lượng, lại có thể ở thiếu tiền thời điểm, đi cướp bọn họ belly. Quả thực một lần đạt được nhiều, đại vương, mưu tính sâu xa, tiểu, nhìn thành không kịp, hải tặc thuyền trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ rõ ràng Lotus lời này hàm nghĩa. Rất là khâm phục khen tặng nói đại vương không hổ là đại vương. Nghĩ tới chính là lâu dài, được rồi. Đừng nịnh hót, tranh thủ ở trong vòng 3 ngày đến Đông Hải đi. Tin tức về ta nên đã truyền đi. Không có gì bất ngờ xảy ra hải quân đại tướng dự bị Momosagi liền muốn đuổi tới. Ngươi nếu không muốn chết, liền để bọn họ tay chân lanh lẹ điểm treo thuyền đi. Lotus vung vung tay nói rằng. Hắn như thế quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Momosagi hẳn phải biết, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hắn đến nhanh lên một chút rời đi, được rồi. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng hơi co lại đầu trả lời. Hải quân đại tướng có thể không phải hắn có thể chọc được. Hắn có thể chiếm được để thủ hạ động tác nhanh lên một chút hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.